Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1563. Đệ 1563 chương chấn động. 2. Ngu Thanh Thiển lần này đem trong lòng bàn tay tinh thần lực thay đổi thành linh lực. Đôi tay xoa màu xanh lục cột sáng. Lúc này không đơn thuần chỉ là ở đây bị tuyển đệ tử. Chính là trung niên chấp sự cùng mặt khác hai gã trưởng lão đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm. Màu xanh lục cây cột biến hóa, tam căn cây cột mỗi đến một cái thiên phú thí nghiệm cấp bậc khi đều sẽ tạm dừng. Màu xanh lục cây cột trên mặt đất phẩm khi tạm dừng hạ. Ở mọi người tâm đều sắp mạo cổ họng khi, chỉ thấy cột sáng phát ra chói mắt lục mang. Tiếp theo trong suốt bia đá lại nhiều ra một hàng tự, linh thực sư thiên phú vì thiên phẩm. Lần này ở đây người tất cả đều sợ ngây người, thậm chí đã quên hút khí cùng kinh hô. Toàn bộ quảng trường một lát an tĩnh vô cùng, Ngu Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Chính mình tam hạng thiên phú đều vì thiên phẩm, xác thật là một kiện đáng giá tâm tình sung sướng sự tình. Theo Ngu Thanh Thiển đem tay từ màu xanh lục cây của thượng bắt lấy. Mới có người chưa từng so chấn động chung phản ứng hoàn hồn. Thiên A, thế nhưng tam hạng thiên phú thí nghiệm đều vì thiên phẩm. Nàng cũng quá yêu nghiệt đi, ta cư nhiên chính mắt chứng kiến một cái tam hạng thiên phú đều vì thiên phẩm người, ta đôi mắt không tốn đi. Quá lợi hại, nàng vẫn là từ hạ giới mà đến người. Không nghĩ tới thiên phú sẽ là như vậy biến thái, ta cũng không biết muốn nói gì. Người này khẳng định sẽ bị tông môn cao tầng trọng điểm chú ý đi. Một đám người còn ở nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ thảo luận biểu đạt bọn họ nội tâm chấn động. Trung niên nam tử trên mặt đạm nhiên chi sắc cũng đã biến mất. Trên mặt mang theo khiếp sợ cùng kích động. Sau một lúc lâu mới thu liễm khởi kia phân kinh hỉ. Trong miệng thốt ra hai chữ. Thực hào, lý trí nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn phía trước còn nghĩ Ngu Thanh Thiển thiên phú nhiều nhất cũng chính là cái ma phẩm. Ai sẽ nghĩ đến thế nhưng là tam hạng thiên phú đều là thiên phẩm. Này tại Quy Nguyên Tông đã mấy trăm vạn năm không có xuất hiện qua. Tiếp theo cái, trung niên chấp sự bình phục cảm xúc mở miệng, tuy rằng không cho rằng phong thần sẽ lại là thiên phẩm thiên phú. Nhưng trong ý thức lại vẫn là nhịn không được có vài phần chờ mong. Lý trí lập tức cười nói, phong thần hiện tại đến phiên ngươi đi lên thí nghiệm mà đi, phong thần nhàn nhạt gật gật đầu. Khí chất thanh lãnh chậm rãi đi tới màu đen cột sáng trước mặt. Đem lực lượng tụ ở lòng bàn tay, hắn đem tay đặt ở cột sáng thượng, cột sáng lập tức nổi lên biến hóa, trên mặt đất phẩm khi rừng rừng, mấy tức sau toàn bộ màu đen cột sáng tuôn ra chói mắt hắc quang. Trong suốt bia đá xuất hiện thí nghiệm kết quả thân thể tố chất thiên phú vì thiên phẩm. Không phải đâu, hắn thế nhưng cũng là thiên phẩm. Có người nhịn không được kinh hô ra tiếng. Phong thần đem tay buông ra, đi đến màu xanh lá cây cột trước mặt, đem trong tay lực lượng chuyển hóa vì tinh thần lực, phóng tới cây cột thượng, làm người đôi mắt đều thẳng một màn đã xảy ra. Màu xanh lá cột sáng trên mặt đất phẩm khi rừng rừng. Ngay sau đó bộc phát ra chói mắt thanh quang, trong suốt bia đá biểu hiện tinh thần lực thiên phú vì thiên phẩm. Cái gì, lại là thiên phẩm, thiên phẩm thiên phú khi nào như vậy không đáng giá tiền. Liên tục chắc ra vài lần thiên phẩm thiên phú, ở đây người đã vô pháp bình tĩnh, phong thần tuấn nhan như cụ thanh lãnh, đi hướng cuối cùng một cây cột sáng, hắn nhìn qua đạm nhiên nếu sơ. Ngược lại ở đây người khẩn trương vô cùng, tên kia trung niên chấp sự gắt gao nhìn chằm chằm kia căn màu xanh lục cây cột. Lòng bàn tay đều nhịn không được ra mồ hôi, đem tinh thần lực chuyển hóa vì linh lực, phong thần đôi tay đụng chạm đến màu xanh lục cột sáng thượng. Làm người xem đến muốn hộc máu một màn lại lần nữa phát sinh. Màu xanh lục cột sáng trên mặt đất phẩm khi rừng rừng. Ngay sau đó bộc phát ra chói mắt lục quang, trong suốt bia đá lại xuất hiện một hàng, linh thực sư thiên phú vì thiên phẩm chữ to. Hết chương.